Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Người biết vì quyết định của mình hối hận. Ba vị nữ đế cấp. Ta cũng muốn khảo thí thực lực của mình. 3/5 cầu, ta không trêu chọc nổi. Pai phảng phất nghe thấy một loại nào đó buồn cười chê cười. Ánh mắt băng lãnh, như muốn chảy ra nước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là thực lực gì. Có tư cách gì để cho ta không trêu chọc nổi. Thực lực tăng lên tới vương cấp. Hắn lòng tự tin chưa từng có bành dài. Liền tính dõi mắt siêu phàm học viện cũng không có mấy người không trêu chọc nổi. Kim vì bảo vệ người Trung Quốc này. Thật là hạ sách chồng chất. Pai từ trước đến giờ là cuồng ngạo tự đại chủ. Làm sao sẽ thừa nhận mình không bằng người khác? Huống chi, hắn nhìn chung nữ nhân còn bị Chu Dương cho đoạt. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Pai, cho ta cái thể diện. Nếu không, không chỉ là ta, còn có kim loại đại sư. Bách biến tinh quân đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tự xem xử lý đi. Kim một hơi đem siêu phàm học viện mặt khác hai đại vương cấp siêu phàm giả rời ra ngoài. Cho Pai tạo áp lực. Đúng như dự đoán, một chiêu này hiệu quả xuất sắc. Nếu mà vừa vặn Kim một người, hắn ngược lại không sợ. Có thể ba cái vương cấp siêu phàm giả áp lực thì không khỏi không hào hào cân nhắc một hồi. Ta vẫn cho là siêu phàm học viện coi trọng công bằng. Không nghĩ đến đối với giết người làm như không thấy. Còn bênh vực hung thủ. Thật là khiến ta thất vọng. Từ hôm nay trở đi. Ta rời khỏi siêu phàm học viện. Ta cũng vậy. Đây cay gà địa phương không cần thiết tiếp tục ở lại rồi. Siêu phàm học viện không được bao lâu thời gian liền sẽ triệt để lành lạnh. Pai trong mắt lóe lên lạnh ý. Thân là vương cấp siêu phàm giả vô luận tới chỗ nào đều có thể lăn lộn rất khá. Ngươi không phải là muốn bao che người Trung Quốc này sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận. Vô luận địa ngục hỏa câu lạc bộ, vẫn là huynh đệ hội cùng siêu phàm học viện. Cường đại vương cấp dị năng giả là trụ cột. Mỗi thiếu một cái đều là tổn thất vô cùng lớn. Có thể nói, vô luận kia cái tổ chức đều tổn thất không nổi. Ngươi không phải tính toán dựa vào tuổi nghề lâu năm, cậy già lên mặt bắt nạt ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đến lúc kim loại đại sư cùng bách biến tinh quân biết rõ ta bởi vì ngươi mà rời khỏi siêu phàm học viện, hắn rất chờ mong siêu phàm học viện vương cấp trở mặt tràng diện. Ngươi biết cầu ta trở về. Nhưng mà, Kim ngẩng đầu nhìn Pai một cái. Liền đem sự chú ý lại lần nữa chuyển tới Chu Dương trên thân. Không có đem những lời này để trong lòng. Phảng phất Pai rời khỏi siêu phàm học viện là một kiện vi không ngờ chuyện nhỏ. Ngài có yêu cầu gì cứ nói. Không biết trước ngươi nói có hữu hiệu hay không. Kim nhận được tin tức tương đối chế. Hắn đi không phải lúc. Không dám quấy nhiễu Chu Dương. Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Chỉ cần Chu Dương nói là thật, như vậy siêu phàm học viện vương cấp dị năng giả sẽ giếng phun một bản xuất hiện. Phái thêm ân một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Đây là tự nhiên, ta là rất nghèo tích, xưa nay sẽ không ngại mình nhiều tiền. Đạt được Chu Dương trả lời, mọi người vừa mừng vừa sợ. Những người khác nghe thấy động tĩnh, rối rít bu lại, trong tay bọn họ cầm lấy tinh hạch. Phảng phất tại nói, chọn ta tới đưa tiền cho ngươi rồi. Pai vẻ mặt mộng bức, nhìn về phía Chu Dương ánh mắt trở nên ngưng trọng. Cái người mới này không đơn giản a, lẽ nào đồng dạng là một cái vương cấp dị năng giả? Hơn nữa tiềm lực so với chính mình còn lớn hơn. Nếu không siêu phàm học viện không thể là rồi nịnh hót người nước hoa. Vứt bỏ mình, Pai không gấp rời khỏi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Dương có cái trò gì. Có tài đức gì nhượng bộ Kim nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, đây là hắn không chịu thua tâm tư đang tác quái. Pai nhất định sẽ hướng về nơi có người chứng minh. Hắn mới là mạnh nhất thiên tài. chuyện này đợi một hồi lại nói, ta phải bồi lão bà khảo thí. Mọi người rối rít yên tĩnh lại, ở một bên chờ đợi, ta thử trước một chút. Kelly cái thứ nhất xông lên, lực lượng đánh giá đẳng cấp B giai, phản ứng đánh giá đẳng cấp B giai, năng lượng đánh giá đẳng cấp S giai, dị năng số lượng là 9, đánh giá đẳng cấp đều là S cộng, tổng hợp dị năng đánh giá vì SS, tổng hợp đánh giá đẳng cấp S cộng, đẳng cấp đánh giá đế cấp. Tất cả mọi người nhìn đến khảo sát này kết quả, triệt để mộng bức, 9 cái S cộng dị năng. Tất cả mọi người tập thể mộng bức, chợt một mảnh xôn xao, đại lão quả nhiên nghiêu bức, tin đại lão người được vĩnh sinh. Ta phải kiếm tiền, ta muốn di chuyển gạch, ta cũng phải trở thành đế cấp, chưa từng có trong lịch sử a. Siêu phàm học viện cái thứ nhất đế cấp, nước Mỹ cái thứ nhất nữ đế. 666. Pai cùng đồng bạn của hắn khiếp sợ nhìn đến Kelly kết quả khảo nghiệm. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, với tư cách tính toán mục tiêu theo đuổi một trong, Pai tiến hành qua điều tra. Kelly thức tỉnh dị năng là hàn băng, đánh giá đẳng cấp cấp độ B, các phương diện khác kéo sau chân, tổng hợp đánh giá chỉ có thể coi là dự bị tướng cấp. Mới thời gian bao lâu, làm sao lại giác tỉnh 9 loại dị năng, hơn nữa toàn bộ là S cộng, điều này cũng quá kinh khủng đi, nhất định là ảo giác. Pai bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vốn cho là mình có hy vọng trở thành siêu phàm học viện cái thứ nhất đế cấp, không nghĩ đến cư nhiên bị một cái nữ nhân đoạt, nắm giữ 9 loại S cộng dị năng, biến tê đến để cho người tuyệt vọng. Tiếp theo đến ta. Tina nhìn thấy mọi người nhìn về Kelly lúc ánh mắt hâm mộ, đồng dạng xông tới, lực lượng đánh giá đẳng cấp B giai, phản ứng đánh giá đẳng cấp A giai, năng lượng đánh giá đẳng cấp S giai, ngoặc kép, dị năng số lượng là 9, đánh giá đẳng cấp đều là S cộng, tổng hợp dị năng đánh giá vì SS, tổng hợp đánh giá đẳng cấp S cộng, đẳng cấp đánh giá đế cấp, lại là một cái đế cấp. Điều này sao có thể? Không đợi Pai kịp phản ứng, Seren cái thứ ba tiến đến khảo thí, lực lượng đánh giá đẳng cấp B giai, phản ứng đánh giá đẳng cấp B giai, năng lượng đánh giá đẳng cấp S giai, dị năng số lượng là 10, bằng nửa con mắt đánh giá đẳng cấp là A, cái khác 9 loại đánh giá đẳng cấp đều là S cộng, tổng hợp dị năng đánh giá vì SS, tổng hợp đánh giá đẳng cấp S cộng, đẳng cấp đánh giá đế cấp, liên tiếp 3 cái đế cấp triệt để đem bọn họ đập bối rối. Mọi người mở to miệng, một mực duy trì đờ đẫn biểu tượng cảm xúc. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Được muốn đi qua ôm đại lão chân to. Đại lão, ngài yêu thích nam nhân sao? Ta có thể mau toại tự tiến. Đại lão, ngài hãy thu ta làm tiểu đệ đi. Ta nguyện ý ăn tiền mã hậu. Toàn bộ siêu phàm học viện người đều điên cuồng, không dừng được hô to. Dùng cái này phát tiết hưng phấn trong lòng. Pai đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Hắn có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt nóng bỏng. Theo lý thuyết, mọi người hẳn đem sự chú ý đặt vào 3 vị nữ đế cấp trên thân, mà không phải cái này không có tiếng tăm gì người nước Hoa. Không phải là rời khỏi siêu phàm học viện nửa ngày thời gian sao? Siêu phàm trong học viện cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi nửa ngày, làm sao cảm giác mình rơi ở phía sau một thế kỷ. Đệ, tam nữ tiến tới Kim bên cạnh, cười nói, thông qua vương cấp sẽ có một cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Như vậy đế cấp đâu? Kim trên trán toát ra một hồi mồ hôi lạnh, cân nhắc đến tam nữ cùng Chu Dương quan hệ mật thiết. Hắn tuyệt đối không dám đắc tội, ngược lại muốn lấy lòng. Đế cấp 5 viên ngũ giai cự thú tinh hạch, 3 người các ngươi tổng cộng 15 cái, ta chẳng mấy chốc sẽ đem đồ vật đưa đến trên tay các ngươi. Tam nữ hưng phấn không thôi, rối rít lại gần, phảng phất tại nói, chúng ta kiếm cho ngươi nhiều tiền, ta cũng muốn thử một chút trình độ của chính mình. Mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong. Chu Dương hướng đi khảo thí khu thiết bị. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.